Nữ phụ đa Mỹ cùng với tình địch he. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem người đi về phía con hẻm nhỏ, tráng hán biểu tình hung ác mà uy hiếp. Người tốt nhất im mồm an phận cho lão tử, bằng không lão tử lập tức đi kiếm tên tiểu bạch kiểm thân mật cùng người C. H. E. M. Hắn, người muốn C. H. E. M. Ta sao? Một thanh gươm bóng loáng bén nhọn đang được đặt trên cổ của hán tử. Lâu già quỷ mị vô cùng, không một chút tiếng động đã xuất hiện ở phía sau hắn ta. Kiếm quang lạnh thấu xương, mấy người còn lại bên cạnh lập tức thối lui. Tráng hán mồ hôi lạnh chảy ròng, ngươi là ai? Ở hồ thành tư tàng binh khí là tử tội, lâu già. Có phải không? Tráng hán trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp tục đe dọa vài câu, giọng nói lại chợt thất thanh. A, có người bị dọa sợ mà ôm đầu thét chói tai. Tráng hán che lại M, á, u chảy không ngừng cổ, hai mắt trừng to mà ngã xuống. Lâu già quét mắt mọi người, không sao cả mà cười. Giết các ngươi, không phải không ai biết, tiểu khất cái đứng bên ngoài là tên đầu tiên chạy trốn. Còn thừa vài người môi giới cũng luống cuống tay chân mà ý đồ chạy trốn, có đều trong nháy mắt, đầu đều rơi xuống đất. Bao gồm tên khất cái ăn vạ hồi nãy, tường cao mặt bùng đều loang lổ máy tươi. Mùi mau tanh lập tức xâm lấn số thẳng vào xoang mũi của Thẩm Kim Trời, nàng bất quá nhìn lướt qua, liền hãi hùng khiếp vía mà tránh đi tầm mắt, chỉ dám nhìn chằm chằm chỗ của mình đang đứng. Lâu già chậm rãi đi đến nàng trước mặt, ngữ khí không hề thay đổi sắc lạnh. Ta không phải đã nói là ngươi ngoan ngoãn đi theo ta sao? Thẩm Kim Trời căn bản nhớ không rõ hắn có hay không dặn dò câu này, nhưng lần này hiện trường G, Y, Ế. C ngươi này so Tống Chi Chương khi C, H, E, T càng tanh M, Á, U hơn trước đó, nàng chỉ cảm thấy chính mình tay chân nhũn ra, hoàn toàn vô lực trả lời. Lâu già cúi đầu, ánh mắt sâu đậm, nhìn không ra cảm xúc. Hay là người cố tình muốn đào tẩu, Thẩm Kim Chiều rốt cuộc nhịn không được muốn nôn ra. Nàng một phen đẩy ra lâu già, khom lưng đem đồ ăn trong khách điếm vừa nãy nôn mùi e không còn một mảnh, mùi M, Á. U tươi cùng hơi thở chua ngòm nôn ra hòa lẫn, lại kích thích khiến nàng tiếp tục nôn mửa, nôn cho đến khi chỉ còn là nước. Chỗ sâu hẻm nhỏ này ánh nắng không chiếu tới hoặc là bởi vì sắc trời chuẩn đi vào đêm, gió lạnh từng trận. Thẩm Kim Chiều không ngừng nhịn lại cơn run rẩy, sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, đôi mắt che kín tơ máu, gian nan nói. Ta không phải cố ý chạy trốn, nhưng vẫn là thực xin lỗi. Lâu công tử. Lại kiếm thêm phiền phức cho ngươi rồi, nàng cưỡng bách chính mình giữ chặt lâu già tay, nỗ lực ức chế run rẩy, cố gắng ra thêm vào chữ. Cảm ơn ngươi, đã đến cứu ta. Cách chương.